Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, canh 3, ở phía sau tới không ít nhật tử, nào đó nam nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn, Chu Diệu Vũ vẻ mặt mộng bức nghe người quản lý an bài bận rộn trong ngoài. Cả ngày đều là tràn đầy hành trình, hoàn toàn không có trống không thời gian. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Lúc này Thư Trừng từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn nam nhân nhấp môi, mặt vô biểu tình bộ dáng, đỏ thắm khóe môi ngậm ý cười. Thiếu niên lớn mật dùng tay đi niết nam nhân mặt, thẳng đến đem nam nhân xả ra một cái gương mặt tươi cười. Mới hỏi nói, làm sao vậy? Vinh Tuyển dịch đen nhánh con ngươi nhìn thiếu niên, đôi mắt sâu không lường được. Ngươi là của ta, nam nhân trầm thấp hồn hậu, giàu có tư tính tiếng nói bay vào Thư Trừng bên tai. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn về phía nam nhân, khóe miệng ngậm một mặt nhợt nhạt ý cười, gật gật đầu, trả lời nói, ân, ngươi là của ta, ân, ta là của ngươi, nam nhân nghiêm túc gật gật đầu. Khóe môi cũng giơ lên một mặt nhàn nhạt độ cung, nam nhân nếu có chuyện lạ nghiêm túc bộ dáng. Xem đến Thư Trừng rất là tâm động, nhịn không được đem môi thấu đi lên bẹp một ngụm mật đi. Thư Trừng lấy qua chính mình di động, thuận thế ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, đáy lòng nhưng thật ra không có suy xét xem qua trước chính mình hoa ở nam nhân trong lòng ngực bộ. Dáng một chút đều không kim trụ ba ba, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn giao diện WeChat tin tức, hơi hơi nheo nheo mắt. Chu nhị ngốc lúc này cho nàng phát WeChat làm cái gì? Thư Trừng hướng lên trên lật xem lịch sử trò chuyện, cơ hồ đều là hình ảnh. Nàng click mở không ngừng lật xem, trong lòng âm thầm cảm thán nói. Sách, võng hữu mạch não cũng là thần kỳ. Sách, Chu Diệu Vũ như vậy nhị, tặng không bảo bảo đều không cần hảo sao. Sách, sách. Sách, nam nhân nhìn trong lòng ngực thiếu niên chuyên chú nhìn cái kia Chu Diệu Vũ phát tới đồ vật. Đều không có để ý đến hắn. Hơi hơi cúi đầu, hút mút thiếu niên cổ. Thẳng đến lưu lại điểm điểm ái muội dấu vết. Thư Trừng quay đầu, cười tủm tỉm nhìn nam nhân. Như thế nào, người ghen nha. Nam nhân nhấp môi, thật lâu sau Thư Trừng mới nghe được nam nhân nói. Ân, ta ghen tị. Thư Trừng móc ra đường. Để ở nam nhân trong miệng, thon dài tay ngọc sờ sờ nam nhân đầu tóc, tiếng nói mang theo nhẹ nhàng ý cười. Ngoan tương đương Chu Diệu Vũ cái này nhị hóa, tặng không ta đều không cần tương đương ân, Vinh Tuyển dịch như cũ nhấp môi. Hơi hơi gật gật đầu, đáy lòng âm thầm ghi nhớ, nhà nàng tiểu hài tử không cần nam nhân là nhị hóa. Ngô, giống như hắn cùng nhị hóa cũng không dính dáng. Bên kia, Chu Diệu Vũ nằm ở trên giường, hắt xì. Một tiếng, Chu Diệu Vũ sờ sờ cái mũi. Là ai suy nghĩ ta? Bất quá võng hữu viết này đó tiết mục ngắn thật đúng là man có ái. Thư Trừng cười tủm tỉm cảm. Khái nói, còn cái gì dơ lên cao thư Chu CP? Bảo bảo cùng Chu Diệu Vũ cái kia nhị hóa hoàn toàn không có quan hệ hảo sao? Một bên Vinh Tuyển dịch lại là âm trầm hạ mặt. Không biết suy nghĩ cái gì, Thư Trừng còn ở mở ra thú vị bình luận, Vinh Tuyển dịch trên người khí lạnh liền càng thêm lạnh thấu xương. Cái này họ Chu có phải hay không đối với ngươi thực hảo? Thật lâu sau, Vinh Tuyển dịch mới cau mày, hỏi, Chu Diệu Vũ nha tương đương hắn đối ai đều giống nhau tương đương bất quá vĩnh viễn như vậy nhị nhưng thật ra thật sự. Tương đương Thư Trừng nhún vai. Lộng lấy tinh mắt hiện lên ánh sáng, nam nhân nhìn chằm chằm Thư Trừng đen nhánh đôi mắt, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Bên kia, Chu Diệu Vũ nằm ở trên giường, lại là, hắt xì, một tiếng, hắn sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ là thức đêm lâu lắm quá vất vả, cảm nhiễm phong hàn, Chu Diệu Vũ vô ngữ ngóng nhìn trời xanh, có phải hay không nên mua vài món trang phục mùa đông? P.S. Halloween Chu Tử Khiên, các ngươi nói ta muốn hóa trang thành cái dạng gì đâu? Thư Trừng, liền ngươi này diện mạo, không hóa trang đã thực dọa người. Chu Tử Khiên, Chu Diệu Vũ, hôm nay Halloween, 11 thiên hậu quang côn tiết, 54 thiên hậu đêm bình an, 55 thiên hậu lễ Giáng sinh, 62 thiên hậu vượt năm, vân, ta một người có thể. Thư trường, hôm nay buổi tối nhất thích hợp đẩy ngã, thành công tự không cần phải nói. Nếu đối phương phản kháng còn có thể giải thích, Halloween vui sướng, chúc mừng ngươi bắt sống một con xác quỷ, vinh tuyển dịch, xác quỷ ngươi hảo, Chu Diệu Vũ, Chu Tử Khiên, đại gia Halloween vui sướng. Hết chương.